Lão đại sủng em, chương 46, tấn công cứ địa Xà Môn. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi xong, đội quân của A tiếp tục lên đường. Lão đại phía trước là Xà Môn rồi. Tần Vũ báo cáo, chuẩn bị tấn công. A ra lệnh, mọi người chuẩn bị súng ống đột kích bất ngờ. Pang pang, chiêu bùm, pang, tiếng súng ống đột kích bất ngờ vào cứ địa Xà Môn. Mau đi báo cáo bang chủ bang Bạch Hoàng tấn công. Người bên phe Xà Môn nháo nhác đánh trả. Tại phòng bang Xà Môn. Cái gì, tụi nó vượt qua được rừng xà tử sao? Chấm, chết tiệt. Từ Phúc đen mặt tay nổi đầy gân xanh bóp chặt thành ghế. Chúng ta lôi lô hàng ra làm lá chắn, nếu như chúng muốn cũng cô làm gì đờ si. Nếu cứ nhất quyết phá Xà Môn thì cùng chết chung với bọn chúng. Ngô Diệm nói, đi. Từ Phúc ra lệnh rồi rút súng rời khỏi phòng, để lại phía sau một nụ cười quỷ dị đang quan sát. Lão đại, quân địch đã tiêu hao gần hết. Người áo đen báo cáo. Giết hết cô chừa ai, chỉ để lại tên Từ Phúc cho tôi xử lý. A nói, vâng. Pang, bùm, tiếng súng vang lên, số người phe Xà Môn chết như ngả dạ. Tiến tới căn phòng chính của Xà Môn. Dầm, tiếng đá của vang lên. Hồ Long lão đại tới rồi. Từ Phúc vẫn vô tư ngồi trên ghế Xà Vương, hai bên là hai thùng lớn phủ vải đen, còn xung quanh là vệ sĩ và gia hoài. Từ gia lão tưởng nuốt trôi đờ si lô hàng của ta mà dễ à? A nhếch mép cười khinh bỉ. Tôi có gì mà có thể, nhưng bây giờ tôi có điều kiện muốn cùng Long lão đại trao đổi. Từ Phúc vẫn thái độ bình thản nói. Ông nghĩ bây giờ MK còn đủ tư cách trao đổi với tôi sao? A lạnh lùng nói lại, vì sao cô, tôi đang nắm giữ con S chủ bài tôi, cô tin cậu có thể làm gì đờ si. Nói rồi lão phất tay, hai người vệ sĩ biết ý tiến lên lôi hai tấm vải đen ra. Miếng vải rơi xuống lộ ra hai thùng hàng vừa cướp được. Ha ha, bây giờ thì đủ tư cách rồi chứ. Lão cười lớn, A nhíu mày cười chào phúng. Lão nghĩ lô hai lô hàng ra để uy hiếp tôi. Ô cô. Tôi chỉ nghĩ nếu được cùng chết với lão đại thì quả là điều may mắn. Rất tiếc tôi nghĩ người chết chỉ có MK ông thôi. A vần cô thay đổi cảm xúc trả lời. Mày, đờ si lắm. Nói rồi lão phất tay, hai gã kia rút súng ra nhằm thùng hàng mà bắn. Pang pang, hai tiếng súng vang lên, huých huých, hai người áo đen ngã xuống. Mọi người giật MK nhìn lên thì thấy Gia Hoài đang giơ súng. Mày, tên phản bội. Từ Phúc suýt học máu rút súng ra nhằm Gia Hoài mà bắn, may mắn hắn tránh thoát được viên thứ nhất nhưng vẫn bị viên thứ hai bắn trúng vai, ngã lăn ra đất. Ngô Diệm đâu? Lão giận dữ hét, hắn mang hơn nữa số người cùng lô hàng thật chạy trước rồi. Một tên bị thương chạy từ của bên trái vào báo cáo. Lão hóa điên bật kính ngăn cách căn phòng rồi giơ súng về phía A hét lớn. Mày phải theo tao cùng chết. Cách chương.